cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Bảo trì thanh tình. Ricardo tại chạy chậm đến Di Bula phòng đạt huấn luyện căn cứ trên đường. Đi ngang qua báo chí đình lúc, dừng lại mua 3 phần báo chí, Lan báo thể thao, Ghi điểm bài, Sao Paulo trang báo. Đây là tiểu bang Sao Paulo đem bán lượng lớn nhất 3 phần báo thể thao San. Nó bên trong Lan báo thể thao cùng Ghi điểm bài là cả nước tính. Sao Paulo trang báo là tiểu bang Sao Paulo nơi đó. Báo chí đình chủ quán nhận ra Ricardo, kiên quyết không thu tiền của hắn, còn cười híp mắt cầm ra mấy phần báo chí mời Ricardo ở phía trên ký tên. Ricardo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên đường hắn không có nóng lòng xem báo, chỉ là đem báo chí cuốn lên, cầm nơi tay bên trong, tiếp tục chạy chậm đi vào Bula phòng đạt huấn luyện căn cứ. Ricardo, Ricardo, sáng sớm, đã có vài chục tên fan hâm mộ vây quanh ở huấn luyện cửa trụ sở. Vừa thấy được Ricardo chạy chậm mà đến, bọn hắn lập tức phun lên vây quanh. Ricardo, cho ta ký cái tên đi. Ta cũng phải, cũng cho ta ký một cái. Không có vấn đề, Ricardo sảng khoái đáp ứng. Hắn kiếp trước có phong phú ứng đối fan hâm mộ kinh nghiệm. Hơn nữa hắn thấy, fan hâm mộ mới là một cái cầu thủ áo cơm cha mẹ. Đúng vậy. Cho hắn phát tiền lương tiền là câu lạc bộ ra. Thế nhưng là câu lạc bộ tiền lại là từ chỗ nào đến đây này? Một bộ phận dựa tài trợ. Một phần là câu lạc bộ lão bản tư nhân xuất tiền túi. Mà đại bộ phận thì là fan hâm mộ cống hiến đi ra. Rất nhiều fan hâm mộ khả năng không nỡ tiêu 10 đô la ăn một bữa McDonald's. Tuy nhiên lại sẽ không chút do dự móc ra mấy chục đô la mua sắm bóng phiếu. Đi vào sân bóng giúp đỡ chính mình đội chủ nhà, có thể sẽ tại ven đường trang phục bày, vì một kiện mấy đô la hàng vỉa hè quần áo, cò kè mặc cả nửa giờ, lại không chút do dự móc ra trên 100 đô la mua mình chủ đội chính bản quần áo chơi bóng. Đối diện với mấy cái này đáng yêu fan hâm mộ, chỉ cần yêu cầu của bọn hắn không quá mức phận, Ricardo đều sẽ tận lực thỏa mãn. Vây tới fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Ricardo ký mấy chục phần tên về sau, rốt cục không chịu nổi, lớn tiếng nói: "Xin nhờ, ta huấn luyện đến trễ rồi. Hôm nay thật không thể lại ký. Hôm nào đi?" Những này fan hâm mộ bóng đá cũng rất lý trí, cười lấy tránh ra một đầu thông đạo. "Cố lên, nhỏ Ricardo, nhất định phải dẫn đầu chúng ta cầm một cái quán quân a." Cho thêm ca ca kiến tạo. Nói lời này chính là nữ fan hâm mộ. Ricardo vẫy tay, chạy vào huấn luyện căn cứ bên trong. Tại trong phòng thay quần áo, hắn cùng đã chạy đến cầu thủ chào hỏi. Thay xong quần áo sau, ngồi ở kia chuẩn bị xem báo. Rico đi tới, một bộ ghen tị bộ dáng. "Không cần nhìn, ta đều nhìn qua. Phía trên tất cả đều là thổi phồng ngươi." Ricardo cười ha ha, ngươi cũng sẽ có một ngày này. Kiên nhẫn, Rico tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Boss hôm trước nói với ta, muốn cho ta đổi đá biên phong, phát huy đầy đủ tại ưu thế tốc độ. Tại đội thanh niên bên trong, Rico cùng Ricardo chính là tốc độ nhanh nhất hai người. So ra mà nói, Ricardo khả năng còn muốn hơi nhanh một chút. Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết rõ à. Rico rất buồn rầu. Ta không am hiểu truyền bên trong. Lừa bóng kỹ thuật cũng không bằng ngươi. Đổi đánh biên phong, rất nhiều thứ đều muốn nặng đầu thích ứng. Kỳ thật ngươi xạ thuật cũng bình thường. Ricardo nói, đến rất trực tiếp, không sợ đả kích đến hắn. Rico bả vai sụ xuống. Ta biết rõ, ta là không phải không thích hợp nghề nghiệp bóng đá à. Chỉ cần không phải thân thể tàn tật, liền không có không thích hợp nghề nghiệp bóng đá loại thuyết pháp này. Ricardo nhớ tới mình kiếp trước, bị cho rằng tố chất thân thể quá kém, không có khả năng thích ứng nghề nghiệp bóng đá, nhưng hắn dựa vào khắc khổ huấn luyện, rốt cục thành công đi trên nghề nghiệp bóng đá con đường. Luôn có thích hợp ngươi vị trí, chỉ cần ngươi cố gắng huấn luyện, luôn có thể đợi đến thuộc về cơ hội của mình, nhưng là cơ hội này đến tột cùng có thể hay không bắt lấy. Liền xem ngươi chuẩn bị phải chăng đầy đủ, ngươi là thiên tài nha, đương nhiên có thể nói như vậy. Rico lẩm bẩm nói, nếu như ngươi giống như ta bình thường, 21 tuổi còn không có tải tim một ra sân qua. Ta nhìn ngươi có phải hay không còn có thể bình tĩnh như vậy. Huynh đệ, Ricardo đem báo chí lại lần nữa cuốn lên, tải Rico trên đầu gõ một cái. Ngươi không cần chỉ thấy ta ăn thịt, không thấy được ta chịu đói, không thấy được ta huấn luyện nhiều vất vả à. Ngươi cũng chỉ là gần nhất mới bắt đầu thêm luyện. Ricardo lập tức nghẹn lời. Tổng không thể nói cho Rico chính mình chuyện của kiếp trước đi. Hắn dùng báo chí quyển lại rút Rico một chút che giấu bối rối của mình. Tóm lại ngươi khắc khổ huấn luyện chính là muốn mạnh lên, muốn đá lên chủ lực, liền huấn luyện, đến mức vị trí, kỳ thật có thể nhiều nếm thử một chút vị trí. Không nên đem chính mình nhân vật hạn chế lại rồi. Có lẽ tại những vị trí khác trên ngươi có thể càng như cá gặp nước đâu. Vậy ta liền thử một chút đi. Rico vẫn là lực lượng không đủ. Ricardo không còn phản ứng đến hắn. An đứng nhìn lấy báo chí. Lan báo thể thao trên. Trang đầu liền có xòe ra hắn ảnh chụp. Là hắn lốp bóng vào bóng trong nháy mắt đó hình ảnh. Văn tự nói rõ là 16 tuổi thiên tài thiếu niên đánh vỡ trẻ tuổi nhất hat-trick ghi chép. Ghi điểm bài cũng đem hắn ảnh chụp đặt ở dễ thấy vị trí. Tiêu đề là kế tiếp Ronaldo. Sao Paulo trang báo phần này, Sao Paulo nơi đó báo chí đương nhiên cũng đem Ricardo ảnh chụp đặt ở trang đầu. Hơn nữa tiêu đề lên được khoa trương hơn buồn nôn. Tương lai thiên hoàng siêu sao giá lâm Morumbi. Bình tĩnh mà xem xét, Ricardo biết rõ, lấy chính mình tuổi trẻ, lấy mình bây giờ biểu hiện, những này thổi phồng là tuyệt không quá phận, coi như Ronaldo năm đó cũng không có mình như thế lóa mắt. Nhưng người khác có thể thổi phồng, chính mình nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, có thể có biểu hiện như vậy, chỉ là bởi vì chính mình có kiếp trước ký ức. Một cái hơn 30 tuổi kinh nghiệm phong phú cầu thủ dùng một bộ tuổi trẻ 16 tuổi thân thể lấy được thành tích như vậy, cũng không đáng kiêu ngạo. Phía trước đường còn rất dài, muốn trở thành cấp thế giới tiền vệ, cần giao ra tuyệt không chỉ máu cùng mồ hôi. Lấy lại bình tĩnh về sau, Ricardo tiếp tục xem báo chí bên trong nội dung. Đối với sự miêu tả của hắn, ba phần báo chí đều lộ ra tương đương chính diện, hơn nữa hiển nhiên ngày hôm qua đối mặt mình truyền thông biểu hiện, khiến cho những này truyền thông cảm thấy rất hài lòng, nhào nhào dùng, khiêm tốn, không kiêu không gấp, để cho người ta như Mộc Xuân Phong, trả lời vừa vặn, thành thục vững vàng, có đại tướng chi phong, chờ đến hình dung chính mình. Lan báo thể thao nói, ngoặc kép. Nếu như hắn có thể bảo trì dạng này trưởng thành tốc độ, tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ trông thấy hắn mặc vào đội tuyển quốc gia chiến bào rồi. Chậm nhất 2 năm sau này Peru American Cup trên, là hắn có thể tại quốc tế trên sàn thi đấu chứng minh chính mình. Ghi điểm bài kỳ thật luôn, yêu thích cùng Lan báo thể thao làm trái lại, nhưng ở thổi phồng Ricardo trên. Bọn hắn cùng Lan báo thể thao khó phân sàn sàn nhau. Đây là kế Ronaldo về sau. Brazil giới đá banh chói mắt nhất một ngôi sao mới. Hắn quật khởi so Ronaldinho, Kaká, Robinho chờ mức kinh người được nhiều. Sao Paulo trang báo lại lần nữa nhắc lên Ricardo hiệp ước vấn đề. Nghi vấn Sao Paulo vì cái gì còn không cùng Ricardo ký nghề nghiệp hợp đồng. Buông xuống báo chí, Ricardo tinh thần phấn chấn đi ra phòng thay quần áo, đi vào sân huấn luyện, la lên tên hắn fan hâm mộ rõ ràng trở nên nhiều hơn. Đương nhiên so với Kaká fan hâm mộ vẫn là muốn ít một chút.